Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện đêm khuya. Cho phép A Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin, những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực hơn cả lão Tũng, những người có thể block được cả lão Tũng già. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã mong ước thì mình cũng cố gắng xử lý thật nhanh văn bản. Và ngày hôm nay thì A Tũng gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Lưu Manh Bắt Ma. Có lẽ là tôi cũng xin nhắc nhanh lại, tôi xin nói nhanh lại cơ bản cái phần 1 của bộ này. Một cái thằng bé mồ côi được một ông, tôi đoán có lẽ là giang hồ, một bác giang hồ về hưu, đã đón về nuôi ở quê. Bên cạnh đó là còn có cả một ông đạo tu luyện trên núi cấm về. Thằng bé cứ lớn lên như vậy, trong cuộc sống của hai ông già là dạy dỗ nó đủ thứ, võ vẽ rồi là các thứ. Và điều đặc biệt là thằng bé nó có mắt âm dương. Khi lớn lên thì thằng bé lên thành phố. Lên thành phố và ở thành phố thì đã gặp rất là nhiều điều ma quái. Đó, rất là nhiều điều ma quái. Và dường như nó dính dáng vào những cái sự tranh đua xã hội đen. Tác giả Đắc Tuấn đã vẽ lên một cái bối cảnh, cái mặt trái của thành phố, những cái góc khuất của thành phố và những cái con người với âm mưu dày đặc. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp phần 2, xem là cái cuộc hành trình của cái cậu thanh niên đó khi mà lăn lộn trên thành phố, bị dính dáng đến những cái xã hội đen, để xem là cái lão trùm bà đầu bạc đằng sau đó là gì. Và kể cả cái nhân vật Toàn cũng là một cái nhân vật rất đáng để chú ý, xem là liệu rằng giữa bọn họ có những cái ân oán gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đắc Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và Tũng dán ở phần mô tả của video bên YouTube. Và một chút nữa, nếu như mà Đắc Tuấn vô bình luận ở bên Facebook thì mình sẽ ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín viết chuyện của Đắc Tuấn. Các bạn sẽ được đọc rất là nhiều những tác phẩm khác với cái văn phong rất là chất của tác giả Đắc Tuấn, đặc biệt là những cái bộ truyện tâm lý xã hội. Tôi rất là ấn tượng. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 trong 4 tập của phần 2. Lưu Manh Bắt Ma, tác giả Đắc Tuấn. Đâu đó giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ban trưa, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp các nẻo đường chật kín. Đứng trên một tòa nhà sang trọng, ông Tuấn Bạc đưa đôi mắt trầm tư nhìn qua ô cửa kính, đoạn khẽ cất giọng: nắng nhẹ, gió mát, hôm nay trời đẹp thật đấy. Phải chi quá khứ của chúng ta năm xưa cũng đẹp được như vậy thì tốt biết mấy. Anh mời nhỉ. Chú Mười đứng đằng sau lưng ông Tuấn, cách vài bước chân, cúi đầu. Tôi chỉ sợ nếu như quá khứ của chúng ta tốt đẹp thì đã chẳng có tôi và anh như ngày hôm nay. Nghe chú Mười nói, ông Tuấn cười phá lên. Nói phải lắm. Đúng rồi, thằng nhóc Toàn mấy hôm nay làm việc thế nào? Anh thấy nó có dùng được không hả anh Mười? Chú Mời đáp: hiện tại tôi tạm phân cho nó quản lý khách sạn thử một thời gian xem. Ông Tuấn đáp: Tôi cũng thích thằng nhóc đó đó, dũng mãnh gan dạ. Nhưng có điều... Chú Mời liền trả lời ngay: có điều là thiếu tham vọng và tốt bụng, đây cũng là điểm yếu chí mạng, không thể cùng chúng ta làm việc lớn được, thưa ông chủ. Nghe chú Mời nói, ông Tuấn gật đầu, trong ánh mắt của ông lóe lên một tia sát khí. Phải, điểm yếu của nó chính là tốt bụng. Nhưng không sao, Từ từ tôi sẽ rèn nó được. Còn chuyện làm ăn với Lương Thắng thế nào rồi? Mọi thứ vẫn trong dự tính. Sau khi nhận được thế lực từ chúng ta, Lương Thắng đã bắt đầu mở rộng địa bàn, lấn sang cả bên quận 4 và quận 8. Bốn hai nơi đó hắn đã nhòm ngó từ lâu, chỉ là còn chưa dám đụng tới. Cái thằng chó chết đó miệng thì nói đạo đối lý, nào là không bán đứng anh em. Thế nhưng tôi biết đó chú Mười, khi có thời cơ thì nó sẽ trở mặt ngay. Không chỉ như vậy, thưa ông chủ, hắn còn đang rất đắc ý và tự cao tự đại. Bởi vì ở bên ngoài đồn rằng là chúng ta hợp tác với hắn, nhưng lại nằm ở kèo dưới. Bởi vì hôm ấy đã tới nhà để nài nỉ van xin hắn. Tốt, tốt lắm. Người xưa có câu chí trọng thực tài, ngu tranh hư danh, là để chỉ những thằng như nó đó. Tôi rất nóng lòng chờ đợi cái ngày mà nó chết ở dưới tay tôi, để tôi có thể hạ cái mối giận chuyện lần trước. Ông Tuấn quay lại ghế sofa, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Tiệc tân gia tuần tới đã chuẩn bị xong rồi chứ chú Mười? Dạ thưa ông chủ, mọi thứ đã xong. Căn hầm để ông chủ luyện bạch quỷ ở nhà mới, chỉ nốt ngày hôm nay nữa là hoàn thành. Ông Tuấn gật đầu hài lòng. Được, vậy nói ba thằng thợ xây đó, ngày mai tôi sẽ đến gặp chúng nó. Hai người còn đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Con mang đồ đến, chú Tuấn. Ông Tuấn vừa dứt câu, kèm theo giọng của thằng Long mồng gà, chú Mười bước ra mở cửa, nhìn thấy thằng Long vác cái túi ngủ khá nặng đi vào. Mang vào trong phòng như mọi khi phải không đại ca? Ông Tuấn liếc mắt nhìn. Mang vào trong đó. Tuy đã rất nhiều lần bước vào phòng riêng của ông Tuấn, nhưng Long vẫn không tài nào quen được cảm giác ớn lạnh trong gian phòng này. Mặc dù bên ngoài đang là giữa trưa nắng nóng, xung quanh căn phòng là bốn bức tường kín mít, không có bất kỳ nội thất nào ngoài cái giường thô sơ được đặt ở giữa và một cái ban thờ ở bên cạnh. Thằng Long nhẹ nhàng đặt cái túi ngủ kia xuống giường, rồi lập tức bước ra ngoài, đóng cửa lại. Bây giờ ông Tuấn mới cất giọng. Mọi người đi làm việc đi, tôi nghỉ ngơi một lát. Chú Mười và Long liền gật đầu bỏ đi. Bây giờ ông Tuấn chậm rãi bước vào trong phòng. Ông ta kéo cái túi ngủ ở trên giường ra. Bên trong túi ngủ là một cô gái chừng độ chỉ đôi mươi, nét mặt trẻ trông xinh đẹp. Ông Tuấn chăm chăm nhìn vào cô gái. Thật là trẻ trung, thật là xinh đẹp. Đoạn ông ta chậm rãi đi đến ban thờ, thắp hai cây đèn dầu. Ánh sáng nhàn nhạt soi đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Khắp bốn bức tường là những tấm bùa dán chằng chịt. Bây giờ ông mới ngồi trên giường, đưa ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chăm vào cô gái. Cô gái kia khẽ động, đôi mắt mơ màng mở ra, rồi vô thức nhìn xung quanh. Thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình một cách quái dị, cô ngồi bật dậy hoảng hốt. Ông là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang ở đâu? Nét mặt của ông Tuấn vẫn lạnh lùng bình thản. Cô đang ở đâu à? Cô đang ở điểm cuối của cuộc đời. Còn tôi chỉ là một kẻ lạ mặt, ngồi một bên để ngắm nhìn cô rời xa thế gian này. Nghe ông Tuấn nói, cô gái hốt hoảng. Cô đưa mắt nhìn thấy mọi thứ tối tăm quanh căn phòng, thì cô kinh hoàng kêu lên. Không, không, cứu tôi với, có ai không, làm ơn cứu tôi. Vừa gào thét, cô vừa chạy đến bên cánh cửa, điên cuồng đập rầm rầm. Thế nhưng đây là một không gian kín, im thiên thít. Đôi mắt của ông Tuấn vẫn bình thản nhìn xem. Ông ta chậm rãi tiến lại gần cô gái, đưa tay lên miệng, xuyệt một cái. Đừng có la lớn, ồn ào quá. Con tôi nó dậy đó, mà như vậy chỉ khiến cho cô chết nhanh hơn mà thôi. Cô có hiểu không? Nhỏ giọng lại, nhỏ giọng lại, là tôi đang giúp cô đấy. Vừa nói, ông Tuấn vừa chỉ tay về phía cái ban thờ mà làm mặt nghiêm túc. Dứt câu, ông quay lại vuốt má cô gái, đoạn tiếp. Ai, cô đẹp thật, lại còn trẻ trung. Tôi cũng chẳng nỡ lòng nào để cô chết. Như vậy thì uổng lắm. Hay là rất uổng. Thấy điệu bộ kỳ quái của ông Tuấn, cô gái kia càng lộ rõ vẻ kinh hãi. Cô hốt hoảng quỳ xuống dưới chân ông ta lắp bắp. Chú ơi, chú làm ơn tha cho con. Chú muốn làm gì con cũng được. Chú ơi, chú đừng giết con. Đây là một sở thích rất kỳ lạ của ông Tuấn. Ông ta thích nhìn người ta sợ hãi, thích trêu chọc, thích cho người ta cơ hội, rồi lập tức đập vỡ cơ hội đó để người ta rơi vào tuyệt vọng. Nhìn điệu bộ của cô gái như vậy, ông Tuấn cau mày, ra vẻ thương xót. Ê, đứng lên, sao lại quỳ như vậy? Tôi làm sao có thể giết được cô? Tôi làm sao có thể? Cô gái bây giờ đã khóc ròng vì sợ hãi. Thật không chú? Chú không giết con. Ê, đương nhiên. Nhưng việc đó tôi để con mình làm. Chứ tôi ra tay thì có cái lợi ích gì? Ông Tuấn vừa dứt câu, bỗng nhiên trong phòng tỏa ra một làn sương lạnh vô hình. Cô gái run lên bần bật. Bản năng mách bảo cô là có điều nguy hiểm đang ập đến. Ở dưới cái ban thờ kia, từ từ xuất hiện làn khói. Làn khói luẩn quẩn rồi tụ lại thành một cái bóng người, vóc dáng chỉ như một đứa trẻ độ 5-6 tuổi. Chỉ là toàn thân nó đỏ như máu. Nếu như nhìn thoáng qua, mơ mơ hồ hồ cảm giác như là một đứa trẻ bị lột sạch da, chỉ còn lại lớp thịt và gân cơ đỏ lòm lòm phập phồng. Âm thanh của trẻ con vang lên. Ba ơi, ba, con đói rồi, con đói. Ông Tuấn quay sang cô gái, khuôn mặt hiện lên lo âu. Đó, cô thấy chưa? Tôi đã dặn cô là nó nhỏ lại. Con tôi nó dậy rồi kia kìa. Đây là tại cô, là tại cô. Cô gái nhìn vóc dáng kinh dị của đứa bé kia thì sợ đến cả người mềm nhũn, miệng run run không thốt lên lời. Ông Tuấn lại gần đứa bé, xoa đầu nó. Kìa kìa, ba chuẩn bị đồ ăn sẵn cho con rồi đó. Nói đoạn, đứa bé cười khanh khách. Đồ ăn kia rồi. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, đứa bé hóa thành một làn khói, rồi bay tọt vào trong miệng cô gái. Ngay lập tức, đôi mắt cô gái trợn ngược lên, nằm lăn ra đất, kêu gào đau đớn. Một chốc lát sau, cô ta không cử động nữa. Từ hai bên lỗ tai, mắt, mũi, miệng, tỏa ra luồng khói màu đỏ. Thân thể của cô gái xẹp xuống, trông không khác nào chỉ còn là một cái túi da, như một quả bóng bay bị xỉ hết hơi vậy. Bây giờ ông Tuấn chậm rãi tiến đến bên đống da thịt bầy nhầy đang dần bốc hơi kia. Đôi mắt của ông ta sắc lạnh nhìn xuống, nhếch miệng. Nữ sắc suy cho cùng thì cũng chỉ là da với thịt, đến lúc chết rồi thì đều như nhau, cũng chỉ là một đống da thịt tanh hôi. Những làn khói màu đỏ bay vòng quanh ông Tuấn, kèm theo đó là tiếng cười, dường như là đứa bé rất thỏa thích. Ba ơi, ba có cần con giúp gì không? Con no rồi. Con no rồi. Có con ngoan của ta, ngoan lắm. Tối ngày hôm sau, tại căn biệt thự vừa xây xong của ông Tuấn, ngày hôm nay mọi thứ đều đã hoàn tất. Khắp xung quanh căn biệt thự bấy giờ có hơn 20 tên đàn em đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tân gia. Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc dừng ở trước cổng. Ông Tuấn vừa bước xuống xe, có ba người đàn ông tiến lại chào đón. Ấy chính là ba người đã đảm nhiệm xây dựng căn hầm bí mật của ông Tuấn, trong đó có tay đội trưởng Chiến. Dạ, ông chủ mới tới ạ. Ông Tuấn bây giờ đã lấy lại khuôn mặt hiền lành với mái đầu bạc trải ngược kiểu địa Trung Hải, trông rất thân thiện và sang trọng. Vỗ vai Chiến tỏ ra thân thích. Ê, anh đã dặn rồi, đừng có kêu là ông chủ, nghe nó không có tình cảm, cứ xưng hô là anh em cho nó tiện, nhá. Gã Chiến gật đầu. Dạ, thế mời anh Tuấn vào để xem nơi đó ạ. Đoạn cả nhóm người ông Tuấn kéo nhau vào bên trong. Ở giữa gian khách rộng lớn sang trọng, xung quanh còn có 4 gian phòng nhỏ khác. Tay Chiến mở cửa một gian phòng bước vào. Gian phòng vừa phải, tay Chiến cất tiếng, giọng như rất tự hào. Anh Tuấn đoán thử xem, đây đâu là cơ quan mở cửa hầm? Ông Tuấn gật đầu. À, được rồi, chú để tôi xem thử nào. Dứt lời, ông ta bước dạo quanh căn phòng. Nội thất đã được bài trí đầy đủ, rất khó để nhìn ra cơ quan. Đi một lúc, ông ta thở dài lắc đầu. Tôi thua rồi. Hey, chú Chiến cùng mấy anh em quả thật là rất có tay nghề. Được ông Tuấn khen, gã Chiến cười híp mắt. Anh, đây, để em cho anh xem. Nói đoạn, gã tiến đến cái kệ sách nằm ở trên vách tường. Gã đưa tay lên đoạn kệ cao nhất, kéo một quyển sách màu đỏ ngả ra. Những tiếng bánh răng lộc cộc vang lên ở bên trong. Cái kệ sách tự động từ từ mở ra trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Thật là kỳ diệu. Đằng sau đó là một cánh cửa màu đen xì xì trông vô cùng chắc chắn. Gã Chiến nói, dạ thưa anh, đây là cửa sắt hai lớp, bên trong còn được đổ bê tông với khung thép. Ê, về độ cứng rắn của nó thì không cần phải bàn. Dứt câu, gã lấy ra một cái chìa khóa rồi mở cửa. Bấy giờ mới thấy đằng sau cánh cửa kia là một bậc thềm cầu thang tối đen sâu hun hút. Bậc thềm dẫn thẳng xuống lòng đất. Gã bước vào trong, đưa tay bật cái công tắc. Ngay lập tức một dải đèn âm trên tường sáng rực. Gã quay lại. Dạ, mời anh Tuấn xuống thử coi. Con đường hầm dẫn xuống hơn 10 mét thì lại có thêm một cánh cửa sắt. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trống rỗng, độ hơn 40 mét vuông. Ông Tuấn chậm rãi bước xung quanh căn phòng, tỏ vẻ hài lòng nói. Được lắm, thiết kế đúng như ý của tôi. Mà chú Chiến này, chú có chắc là cả đội thợ xây chỉ có 3 người là biết chỗ này không? Gã Chiến quả quyết. Dạ, đương nhiên rồi anh. Lúc mới bắt đầu thi công, em cho nhóm còn lại nghỉ việc hết. Khoảng thời gian ấy cũng chỉ có 3 người chúng em đây thôi. Mà chúng em cũng toàn làm buổi tối. Anh cứ yên tâm. Tốt. Không uổng công tôi tin tưởng chú. Lúc này, gã Chiến cảm thấy ông Tuấn thân thiện, dễ gần, bắt đầu mới xuôn xoe. Anh Tuấn, ủa mà anh xây căn hầm này làm chi vậy anh Tuấn? Em thấy nó không giống như nơi để... Gã còn chưa nói hết câu thì ánh mắt lạnh lùng của ông Tuấn đã quay mắt sang nhìn gã, làm cho gã nổi hết cả da gà. Gã im thít. Ông Tuấn nở một nụ cười như không có gì. Ông đáp. Tạo một không gian kín đáo đương nhiên là làm chuyện xấu. Tí như là bắt cóc rồi giết người chẳng hạn đó chú. Thấy ông Tuấn tươi cười như vậy, Ba người thợ cũng bất giác cười theo, bởi họ nghĩ rằng những thứ ông Tấn vừa nói chỉ là đùa. Gã Chiến đáp: anh vừa tốt bụng, anh lại còn vừa anh còn vừa vui tính khéo đùa chứ mà anh đùa. Phải, tôi đùa một chút cho mọi người vui mà. Thôi được rồi, ba chú ra ngoài gặp chú Mười đi. Tôi dặn chú Mười chuẩn bị phong bì đủ rồi đó. Dạ, bọn em xin lỗi. Dạ, chúng em đội ơn anh Tuấn. Dứt câu, Chiến cùng với ba người thợ lập tức quay lưng bỏ đi. Đôi mắt của ông Tuấn chằm chằm nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Thế nhưng trong ánh mắt làm gì còn vẻ niềm nở, một tia sát khí lóe lên đáng sợ. Bước lên bậc thềm, bây giờ gã Chiến vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện mà không biết rằng cái chết đang đón đợi. Đó, bạn bảy thấy chưa, tao nói Khứa Tuấn này nó phóng khoáng lắm. Làm việc á, Khứa cho tiền á, đến rách tối tụi bay luôn á. Dạ, đúng là người giàu nhỉ anh nhỉ. Không biết là ông xây cái hầm kia làm gì nhỉ anh nhỉ. Gã Chiến nói: Ê, nãy tao hỏi mà tao thấy ông căng quá. Ê, mà thôi, mình có tiền là được rồi. Mình đâu có quan tâm hỏi chi nhiều bay. Bỗng nhiên ở bên cầu thang có tiếng bước chân. Ba người ngước lên, thấy là chú Mười. Gã hớn hở rảo bước: À, chú mười, nãy anh Tuấn có nói tụi em lên tìm chú Mười để lấy tiền đó, tiện thể gặp chú Mười đây rồi đỡ tốn công. Đáp lại, khuôn mặt của chú Mười sắc lạnh. Chú Mười không nói năng gì cả. Tay Chiến lại xun xoe: Kìa, chú mười có nghe em nói. Bất thình lình, chú Mười co chân đạp thẳng một cú vào ngực của ông Chiến, khiến cho gã lăn lóc xuống bậc cầu thang. Hai tên thợ xây còn lại thì bàng hoàng, còn chưa kịp hiểu là cái chuyện gì nó xảy ra ở đây. Anh Chiến! Họ quay phát sang nhìn chú Mười rồi hốt hoảng: Này, ông làm cái gì vậy? Tên này còn chưa nói hết câu thì hắn thấy một tia sáng lướt ngang qua cổ của mình. Máu từ cổ của hắn phun tung tóe thành một vệt dài ở trên bờ tường. Quả đúng như lời người ta đồn về chú Mười. Tuy đã cứng tuổi, nhưng thân thủ của ông ta nhanh nhẹn đến mức kinh ngạc. Tên thợ xây kia còn đang kinh hoàng ôm cổ, thì tên còn lại đã bị chú Mười nắm đầu vật mạnh vào tường đánh đột một cái. Toàn bộ quá trình ấy, khuôn mặt của ông già không hề hiện lên một chút cảm xúc. Tay kia của ông không biết từ đâu lấy ra một con dao, đâm một cú dứt khoát vào cổ tên này. Hắn cũng chỉ ỏng ọc một cái rồi rũ xuống. Tốc độ của chú Mười nhanh đến mức cả hai tên thợ xây chết rồi mà còn không cả kịp nhắm mắt ngậm mồm. Gã Chiến lăn nhào xuống dưới căn phòng, một chân của gã dường như bị gãy, khuôn mặt nhăn nhó rên rỉ. Ông Tuấn chậm rãi lại gần. Vừa nhìn thấy ông Tuấn, tên Mười, gã Chiến hốt hoảng: Anh Tuấn, ông Mười ông tấn công em, cứu em với anh Tuấn. Giọng của gã vừa dứt thì từ trên cầu thang, âm thanh bình bịch cứ như là có người bị hất lăn xuống dưới vậy. Bộp một cái, bây giờ khuôn mặt của gã Chiến cắt không còn một giọt máu khi chứng kiến hai đồng nghiệp của mình đã trở thành hai cái xác không hồn lăn từ trên cầu thang xuống. Khắp người bọn họ bé bét là máu tươi, không còn cử động. Chú Mười bước chậm rãi theo hai cái xác. Gã Chiến lắp bắp: Sao lại như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai? Ông Tuấn tiến lại ngồi xổm xuống, vẫn cứ bình thản: Tôi đã nói với chú rồi, tôi làm căn hầm này là để bắt cóc, giết người. Một nơi như vậy thì đương nhiên là làm sao để cho người ngoài biết được. Chú Chiến nói có phải hay không? Trong giây phút kinh hoàng, Gã Chiến mới nhận ra những lời của ông Tuấn nói lúc nãy là thật. Gã sợ đến độ nước mắt cứ tứa ra. Không, không. Anh Tuấn, em sẽ giữ bí mật cho anh mà. Anh tha mạng cho em. Em sẽ không nói với ai. Ông Tuấn cau mày. Có thật không? Anh ơi, em nói thật. Anh tha mạng cho em. Anh tha mạng cho em. Ông Tuấn nở một nụ cười quái dị, khuôn mặt đầy thích thú. Được. Vậy tôi tha cho chú. Thế nhưng còn chưa dứt câu thì loáng một cái, con dao nhỏ sắc bén trên tay của chú Mười đã xuyên qua cổ của gã Chiến. Lưỡi dao vừa rút ra, máu cũng lập tức phun ra thành vòi. Khuôn mặt của ông Tuấn bây giờ bị những đốm máu tươi bắn lên, trông lại càng thêm ghê rợn. Ông ta đứng lên rút cái khăn ra lau mặt. Tôi tha, thế nhưng người anh của tôi lại không có muốn tha đó chú Chiến. Ông Tuấn dứt câu, quay sang chú Mười. Dặn thằng Lâm ông gà chuẩn bị đồ tôi yêu cầu chưa chú Mười? Chú Mười hì hục kéo hai cái xác đã lạnh ngắt vào trong một góc. Dạ rồi, chắc là một chút nữa nó mang xuống đó ông chủ. Ông Tuấn gật đầu. Có điều chỉ ba cái xác của tên tầm thường này thì không có đủ âm khí để luyện bạch quỷ ở đây. Chú Mười, tôi cần thêm thi thể nữa. Chú Mười lạnh lùng đáp. Chẳng phải là ông chủ đã chuẩn bị sẵn khi mời cả gia đình của Lương Thắng đến dự tiệc sao? Ê, đúng là chú Mười. Chú Mười hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi hiểu tôi đó. Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Nói đoạn, ông Tuấn mặc kệ cho chú Mười hì hục kéo những cái xác còn lại vào. Từ từ lấy trong cái hộp nhỏ bằng gỗ ra. Cẩn thận mở hộp. Bên trong là hai mảnh giấy rất cũ. Hình như là được bảo quản rất tốt. Nét chữ nhỏ xíu trên giấy vẫn có thể nhìn rõ. Ông chăm chú nhìn vào hai tờ giấy. Trong đây nói bạch quỷ rất khác với huyết quỷ. Nếu như muốn luyện được thành công thì ngoài địa thế ra phải tìm được 13 thi hài bị sát hại. Ở đây chúng ta chỉ có 3. Sắp tới chú Mười với Long Bồng Gà chắc là vất vả đấy. Ông Tuấn vừa dứt câu, chú Mười cũng kéo xong 3 cái xác vào một góc. Toàn thân chú Mười be bết máu, bình thản bước tới. Ông chủ yên tâm, cho dù có giết gấp đôi số đó, tôi dư sức làm được. Ấy, gần 20 năm, chú Mười theo tôi, chú chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng cả. Chú Mười ạ. Sau đó, hai người đàn ông đứng đó, lạnh lùng nhìn những cái xác. Những vệt máu hô bắn lên trên khuôn mặt và cả mái đầu bạc của ông Tuấn. Dưới ánh đèn lập lòe leo lét chiếu vào, lại càng thêm dị hợm. Ở đằng sau lưng, sát thủ già đã theo ông hơn 20 năm qua, khuôn mặt chưa bao giờ đổi sắc. Trở lại thời gian hơn 6 năm về trước, khi ấy xã hội đen ở mỗi quận đều có một đại ca cầm quyền, địa bàn của ai người đó quản. Rất ít có những chuyện đấu đá. Thế nhưng không biết từ đâu xuất hiện một người tên là Tuấn, lai lịch rất tầm thường, nhưng bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Thỏ ấy luôn luôn đi kèm theo Tuấn chính là một ông già, một sát thủ khét tiếng, mà mỗi lần nhắc đến là giới giang hồ không ai muốn gây oán thù. Hai người này bằng một cách thần kỳ nào đó mà chỉ vỏn vẹn một năm đã tạo ra thế lực đáng gờm. Cũng không mất bao lâu để họ thâu tóm khu vực nơi có một vị đại ca đang cai trị. Điều đáng nói ở đây là chẳng có cuộc thanh trừng nào để giành quyền lực cả. Ông Tuấn bước lên làm trùm chỉ đơn giản là do chủ cũ đột nhiên tai nạn chết. Năm tháng trôi qua, thế lực của ông Tuấn mỗi ngày một bành trướng. Trong khoảng thời gian đó, hễ cứ có kẻ nào muốn ngáng đường ông đều phải nhận lấy cái chết bất ngờ và bí ẩn. Bên phía công an cũng đã điều tra về ông Tuấn. đương nhiên là chẳng thu được bất kỳ manh mối nào. Bởi những kẻ đã bỏ mạng kia trước lúc chết, không có ai là trực tiếp tiếp xúc với ông Tuấn cả. 10 giờ đêm, có lẽ đây là lúc Sài Gòn đẹp nhất. Nhìn đâu đâu cũng là những ánh đèn màu rực rỡ. Nhưng chú Mười cũng chẳng quan tâm đến đẹp xấu. Mọi thứ trong mắt của lão sát thủ già dường như chỉ đơn giản là đen và trắng. Có chăng khi máu chảy ra trên cái nền đỏ thẫm chiếu vào trong mắt của sát thủ thì cũng chỉ là xám xịt. Mặc dù vừa giết chết 3 mạng người, nhưng khuôn mặt của chú Mười không đổi. Câu nói giết người không chớp mắt chính là chỉ những người như chú Mười vậy. Từng cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt ấy, những nếp nhăn đã bắt đầu vằn lên. Nhưng những cơn gió kia dường như còn không lạnh bằng đôi mắt vô hồn của chú Mười. Như mọi hôm, sau khi đã hoàn hết tất hết những công việc mà ông Tuấn giao, chú Mười lang thang trên con xe 67 kiếm những quán bia ven đường, tìm chút niềm vui còn sót lại trong cuộc đời đẫm máu của mình. Trên con lộ thưa người qua lại, thấy bóng dáng của ông thanh niên, chú Mười dừng xe cất giọng: "Ê nhóc, xe đâu mà đi bộ?" Người thanh niên ấy chính là ông Toàn. Quay lại nhận ra chú Mười, liền niềm nở: "Chú Mười, hôm nay con để xe nhà cho nhỏ em con nó đi học. Hai anh em mà có mỗi cái xe thôi, cho nên nó cũng bất tiện." "Vậy sao? Làm vài chai bia với chú hả?" "Dạ, dạ được chứ. Con cũng đang buồn đây. Mấy hôm nay về sớm mà chả có việc gì." Tấp vào một quán ven đường, hai người lựa một bàn yên tĩnh ở một góc. Ngồi xuống, chú Mười mới trầm giọng: "Chuyện xe cổ, sao ông nói một tiếng với ông chủ?" Toàn gãi đầu ngại ngùng: "Dạ, con mới theo chú Tuấn không bao lâu mà con đòi hỏi thì con thấy nó kỳ lắm. Với cả con đi bộ cũng quen rồi, con không có sao đâu chú." "À, công việc trong khách sạn sao rồi? Có quen không?" "Mấy ngày đầu thì bỡ ngỡ một xíu thôi, nhưng mấy hôm nay cũng quen rồi ạ." "Đây, ốc đây, ốc nướng như mọi khi cho anh mời. Thế còn cậu ăn gì tôi mần luôn." Tiếng bà chủ quán vang lên, đem đĩa ốc rồi chen ngang: "Cô cho con một phần giống như chú Mười đi." Dứt câu, Toàn quay sang nhìn chú Mười rồi tiếp: "Bộ chú là khách quen đây hả?" "À, thỉnh thoảng có ghé qua đây làm vài chai." Kể từ khi theo ông Tuấn đến nay, đây là lần đầu tiên Toàn có cơ hội để nói chuyện riêng với chú Mười, người thân tín nhất của ông Tuấn. Có lẽ vì vậy, người thanh niên này lại càng thêm tò mò. Đưa hai tay lễ phép cụng ly, Toàn nốc một hơi cạn sạch ly bia tới đáy, khả một tiếng đã khát. "Ủa mà chú Mười đi theo chú Tuấn bao lâu rồi? Con thấy hai người thân nhau như huynh đệ lâu năm vậy." Đặt ly bia xuống bàn, chú Mười đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra dòng người xôi ngược. "Chú cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ hơn 20 năm. "Cha, bảo sao mà con thấy chú Tuấn đối xử với chú chẳng khác nào anh em." "Ai, con mày, sao lại quyết định đi theo bọn chú?" Toàn nghe chú Mười hỏi, gương mặt thoáng trầm xuống. "Chả giấu gì chú, con cũng vừa đi tù về. Bản thân cũng muốn tìm công việc tử tế ổn định để lo cho nhỏ em con nữa. Thằng ra là con muốn tiết kiếm tiền thôi chú." "Muốn kiếm tiền theo bản năng vậy thôi à? Không có hoài bão hay mong muốn gì sao?" "Dạ, hiện tại thì con cũng chẳng mơ ước gì nhiều, mà con cũng chẳng có quyền để mơ ước. Thế còn chú, bao năm đi theo chú Tuấn, chắc là chú cũng có dự định cho tương lai chứ?" Nghe câu hỏi của Toàn, bỗng nhiên chú Mười hững lại một nhịp. Thế nhưng rất nhanh sự lạnh lùng lại trở lại trong mắt. Chú Mười lắc đầu: "Dự định cho tương lai à? Lâu rồi tao không nghĩ đến việc đó." Sự thật là như vậy. Nếu như Toàn không hỏi thì có lẽ ông già đã xém chút nữa quên mất lý do vì sao mình còn tồn tại ở trên đời. Liên tục hết gần chục chai bia, bây giờ cả hai cũng là ngà say. Bất giác chú Mười hỏi anh Toàn: "Này, mày đã mắc nợ ai bao giờ chưa?" Thằng Toàn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Dạ con không." "Vậy là tốt. Cuộc đời sẽ nhẹ nhõm khi chúng ta không mắc nợ ai cả." Như hiểu ra dụng ý trong câu nói của chú Mười, Thằng Toàn hỏi. Vậy là chú đi theo chú Tuấn bao năm không mang lợi lộc là vì để trả ơn? Đôi khi cái ơn nó như giọt nước, nhưng chúng ta phải trả bằng cả một dòng sông. Thậm chí như vậy có khi còn chưa đủ đâu. Chú nói con mới nhớ, ngày con mới ra tù cũng được một cậu thanh niên trạc tuổi con giúp đỡ. Tuy chỉ là cuộc ẩu đả nhỏ, nhưng nếu như hôm ấy không có cậu ấy thì con cũng nằm viện nữa. Buồn thay là đến bây giờ con vẫn chưa gặp được để trả ơn. Vậy à? Mà phải rồi, hồi đó làm sao mày phải đi tù vậy? Chuyện dài dòng lắm chú, dồ cái rồi con kể chú nghe. Mới chỉ là lần đầu nói chuyện, nhưng có vẻ như sợi dây men rút đi khoảng cách giữa hai người. Cuộc nhậu cứ thế mà kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Mãi thì cuối cùng chú Mười cũng về đến nhà. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chú Mười, tay chân thân tín nhất của ông Tuấn Bạc, lại ở trong một căn nhà ọp ẹp cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm vắng thương người. Ánh đèn vàng nhỏ nhoi được thắp trước một căn nhà tăm tối. Cái thứ ánh sáng mờ nhạt ấy lại càng tô điểm cho nơi đây thêm u ám, lạnh lẽo. Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chú Mười bước chân vào nhà, đi thẳng vô trong buồng, nằm ườn ra mà còn chẳng buồn đóng cửa. Có sẵn men say, không mất bao lâu, chú chìm vào giấc ngủ. Sâu trong ký ức của một sát thủ máu lạnh là quá khứ bi tráng. Mà lúc tỉnh, ông cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến cả. Năm đó, chú Mười mới ngoài 30, sự nghiệp ám sát của chú Mười lúc ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Tất cả những tên có máu mặt ở khắp nơi, ai ai cũng nghe đến danh tiếng của chú Mười. Đương nhiên là kẻ nào cũng muốn về chú Mười về dưới trướng mình. Thế nhưng chú Mười chỉ hành sự theo kiểu ăn bánh trả tiền, không vướng bận, cũng không muốn ở dưới trướng của bất kỳ ai. Những năm tháng ấy, chú Mười nghĩ rằng cuộc đời cứ như vậy, chẳng có gì đổi khác. Nhưng đời người mấy khi được như người ta muốn, không biết thế nào mà tên sát thủ máu lạnh ấy lại rung động trước một cô gái chỉ vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn làm việc ở một quán nhậu. Như ý trời đã định, cô gái kia chỉ mới gặp chú Mười không bao lâu đã đem lòng cảm mến. Có lẽ thứ duy nhất có thể mài giũa trái tim sắt đá là tình yêu. Sau một thời gian ngắn, họ biết và yêu nhau, quyết định về chung một mái ấm. Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, một vườn rau bên cạnh cái hồ cá. Gã sát thủ ngày nào coi như đã chết, cô gái cũng chẳng màng danh vọng cao sang. Họ cứ ở bên nhau với tình yêu giản dị, hạnh phúc. Một thời gian sau, cô gái cũng mang thai cốt nhục của chú Mười trong bụng. Chú Mười lúc ấy lấy đó làm động lực để lao động chân chính. Chú Rô dùng nghề chạy xe ôm để mà hòng nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình. Tuy khó khăn vất vả đấy, nhưng cũng đủ để cho chú trang trải từng ngày. Trước khi biết vợ, chú Mười đã từng hạ sát một tên máu mặt nhất nhì thành phố. Cũng chẳng lạ gì, chú có đầy dẫy kẻ thù xung quanh. Tên từng bị chú giết còn một thằng em. Sau khi thằng anh chết, thằng em lên ngôi, nắm chùm cả một khô để trả thù cho anh mình. Thằng này đã luôn sục sùi, lùng sục chú Mười suốt mấy năm, không một ngày ngơi. Chẳng biết đen đổi cho ông sát thủ về vườn hay là may mắn cho tên xã hội đen kia. Nơi ở của chú Mười cuối cùng cũng bị chúng nó tra ra. Ngay trong ngày hôm đó, thằng kia dẫn theo hơn 20 tên đàn em tìm đến căn nhà nhỏ. Nhưng những lúc như vậy, chú Mười lại phải bận việc bới việc chạy xe ôm ở ngoài. Chúng nó chỉ thấy vợ chú ở trước nhà. Thằng này mang nặng hận thù cho nên nó biết rõ việc mất đi người thân thì đau đớn thế nào. Nó quyết định không truy sát chú Mười nữa, mà nó muốn để cho chú sống mà cảm nhận nỗi đau mất vợ, mất con, mất đi người thân, y như cái cách nó đã mất đi anh trai mình. Trở về nhà sau một ngày dài rong ruổi, con xe mốc meo của chú Mười bây giờ còn chở theo ít rau cùng mấy con cá chú mua ở chợ. Vừa bước vào trong nhà thì ở trước mắt chú là khung cảnh cực kỳ đau thương. Người vợ hết lòng thương yêu đang nằm rũ xuống, cơ thể bè bét máu tươi. Và đứa bé ở trong bụng mãi mãi chẳng thể ra đời được. Máu, tất cả chỉ là máu, máu linh láng, máu nhuộm đỏ cả không gian. Chú Mười run rẩy, tựa lưng vào vách để không phải gục xuống. Nghiệp ân oán đã tìm đến, nó đánh một đòn chí mạng, làm cho chú không thể nào chịu nổi. Trong cơn mơ, người đàn ông khốn khổ ấy gào thét, chồm dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cơn sợ hãi loang loáng ở trên đôi mắt. Ngó nhìn ở bên ngoài, chú Mười thấy trời đã sáng. Như đã quen với những giấc mơ đau thương ấy, suốt bao nhiêu năm chẳng dứt ra nổi. Chú Mười thở một hơi dài nặng trĩu, khuôn mặt lại trở lại lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao. Chú bước ra khỏi phòng, lại bắt đầu một ngày mới. Ánh bình minh nhuộm rực màu nắng ấm xuống thành phố đang cựa mình thức giấc. Khắp nẻo đường đâu đây cũng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Chiếc xe hơi màu trắng rẽ vào con đường nhỏ. Vẫn như mọi ngày, giờ này thằng Long mồng gà lại chở ông Tuấn ra quán để nhâm nhi cà phê. Sở thích bao năm của ông vẫn vậy, uống cà phê nhưng không uống ở nhà, mà ngồi ở những quán ven đường mà ngắm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi. Nhưng trận kẹt xe hôm nay không để cho ông Tuấn kịp có một buổi thư thái. Thằng Long vừa quẹo vô con đường nhỏ, nó cất giọng. Chú nhớ quán cà phê của mấy tháng trước chú khen ngon không? Cái đường này dẫn qua quán đó đó. Hôm nay đổi gu ngồi đó không chú? Ông Tuấn nghe thấy thằng Long hỏi, ngẫm nghĩ một lúc. Ừ, cũng được. Ghé qua đó đi. Một chốc lát sau, chiếc xe hơi cũng đậu trước cửa quán của ông Tám Khương. Ông Tuấn và Long lựa một bàn yên tĩnh. Cô Ngân tiến tới. Dạ, chú với anh uống gì ạ? Em cho anh hai cà phê đá ít đường. Ông Tuấn tựa lưng vào ghế, đưa mắt dò xét. Tuy nhỏ, nhưng thiết kế cũng bắt mắt đó. Nghe ông Tuấn nói, Long gật đầu. Dạ, vậy sau này mình thường xuyên đến đó chú. Ông Tuấn lấy ra điếu thuốc, thằng Long lễ phép tự giác châm lửa, kéo một hơi thật sâu, miệng phả khói. Ông Tuấn lim dim cất giọng thư thái. Ngày xưa chú cũng từ ước ao có một quán cà phê như vậy đó. Không cần gì nhiều, yên tĩnh sống qua ngày là được. Thằng Long bất ngờ. Vậy sao? Theo chú gần 10 năm nay, con chưa từng biết là chú muốn mở quán cà phê. Ngay cả chú đôi khi cũng quên bén đi việc mình đã từng có ước mơ như vậy. Cuộc sống luôn âm thầm ép chúng ta đi theo con đường mà nó đã định, bằng cách giải tiền, quyền lực trên đường đi, để làm miếng mồi dụ dỗ tất cả. Vậy là ngay cả chú cũng bị chi phối bởi những thứ đó sao? Ánh mắt của ông Tuấn đanh lại. Đương nhiên, dù sao thì ta cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Nhưng là ta cam chịu chấp nhận để cho nó chi phối. Ta biết rõ, nếu như không có quyền lực và tiền tài thì mạng của chúng ta cũng chẳng đáng giá như con kiến. Dạ, cà phê của chú với anh. Ông Tuấn Bạc vừa dứt câu, cô Ngân mang nước tới. Đoạn quay lưng đi đến chỗ cầu thang, nó vọng lên trên. Ba ơi, kêu anh Khanh xuống phụ con. Hai người làm gì trên đó mà lâu vậy? Ngân vừa dứt câu, từ đầu cầu thang, ông Tám bước xuống. Rồi, đây, xuống liền đây. khi vóc dáng to lớn của ông Tám vừa bước qua khỏi cầu thang, vô tình làm cho Tuấn Bạc chú ý. Đôi mắt của ông Tuấn nheo lại rồi cất giọng. Kìa, anh Tám Khương, có phải là anh không? Ông Tám giật mình, ông hững lại một nhịp. Ông Tuấn tiến lại hớn hở. Ôi chào, đúng là anh Tám Khương. Bao nhiêu năm qua anh ẩn thân ở đây mà em không biết. Lại còn mở quán cà phê đẹp như vậy. Nhìn thấy ông Tuấn, nét mặt của Tám Khương thay đổi, tựa hồ không vui. Ông Tám lớn tiếng gọi đứa con gái, nhưng ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn thẳng vào ông Tuấn. Tuyết Ngân, chụp ảnh khuôn mặt của thằng này lại, rửa một tấm thật lớn, dán trước cửa chính. Chó và nó không được bước vô quán. Cô Ngân có chút bất ngờ, bởi lâu lắm rồi chưa thấy cha mình tức giận lớn tiếng như vậy. Thằng Long Mộng Gà nghe ông Tuấn bị sỉ nhục thì đứng phắt dậy. Này ông già, ông già, ông nói cái gì đấy? Hả? Ông chán sống à? Có tin là quán ông đêm nay là sáng nhất thành phố không? Thấy thằng Long lớn tiếng, ông Tuấn quay lại nạt. Hỗn dược, mày ngồi xuống đó. Nói đoạn, ông Tuấn vẫn quay sang Tám Khương mà hòa nhã. Kìa anh Tám, em chỉ muốn chào hỏi đại ca cũ thôi mà anh Tám, sao lại nóng nảy như vậy? Nhưng Tám Khương vẫn cứ lạnh lùng. Anh em gì với cái loại mày, uống xong nước thì cút đi, không thì đừng trách tao không khách khí. Tám Khương dứt lời, bực tức bỏ lên trên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bây giờ Khanh cũng vừa bước xuống, thấy nét mặt bực tức của chú Tám thì tò mò tiến lại quầy hỏi Ngân. Này, này, chuyện gì xảy ra mà bác Tám bực vậy? Ngân chỉ tay về chỗ ông Tuấn và Long Mồng Gà đang ngồi. Tôi cũng không biết nữa, là ba bực với người đó đó. Nhìn theo, Khanh bỗng nhiên nổi cả gai ốc. Bởi vì trong mắt của Khanh, người đàn ông kia đang tỏa ra một luồng khí, làm luồng âm khí đen xì xì nồng nặc. Cảm giác như là đây không phải là người, mà là một con quỷ đang ung dung trà trộn ở chỗ đông người vậy. Nhìn biểu cảm của Khanh có chút kỳ lạ, Tuyết Ngân tò mò. Này, này, anh làm sao đấy? Khanh lắp bắp. Không có gì đâu. Ngồi ở bên bàn, Long vẫn còn hậm hực, cất giọng. Tại đó là ai mà chú nể anh quá vậy? Hình như là con chưa thấy Sài Gòn này bao giờ. Ông Tuấn nghe Long Mồng Gà hỏi mà không vội trả lời. Ông bình thản nhấp một ngụm cà phê. Ra lấy xe đi, chúng ta đi về. Tuy Hình Long không cam tâm nhưng cũng không thể làm trái ý. Đoạn bước ra ngoài lấy xe như lời ông Tuấn. Không biết là do cơn hậm hực hay là vì sơ ý, lúc bẻ lái qua đường quên bật xi nhan. Bất chợt âm thanh vang lên đánh đùng một cái. Thằng Long bước xuống nhìn, thì ra vừa rồi do không bật xi nhan khiến cô gái bất cẩn tông vào đuôi xe. Thằng Long nhanh chân tiến tới. Cô có sao không? Cô gái kia bấy giờ mới tháo cái nón bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn vô cùng. Đó không ai khác lại chính là Sương, em gái của ông Toàn. Sương gắt gỏng. Anh để quên cái đèn xi nhan nhà, anh có biết đi xe không hả? Gãy chân tôi rồi đây này. Lòng luống cuống. Tôi xin lỗi, để tôi dìu cô vào trong ngồi. Ở trong quán nhìn ra ấy là Sương, thì Ngân và Khanh vội vàng chạy tới. Khi thấy chân của Sương đang rỉ máu, Ngân hốt hoảng. Trời ơi, bạn có làm sao không? Sương nhăn nhó. Chỉ là chảy ra thôi, không biết làm sao mà đau vậy. Ông Tuấn cũng ra khỏi xe, nheo mắt. Có chuyện gì vậy Long? Dạ, con bất cẩn quên bật xi nhan, con lỡ làm cô này bị thương đó đại ca. Ông Tuấn nhìn lướt qua Sương. Hôm nay cũng không có việc gì, mày ở lại xử lý đi, chú tự lái xe về. Ông dứt lời mở cửa xe rồi chạy đi mất hút. Thằng Long Mồng Gà tiến lại chỗ Sương, lịch sự. Để tôi đưa cô đi viện. Sương ngước nhìn, giọng khó chịu. Chứ chẳng lẽ tôi đi một mình à? Dứt câu, Sương quay sang nhìn Ngân và Khanh. Xôi vậy, chân tôi như thế, chắc là hẹn hôm sau nghe Ngân. Thì chuyện của tụi mình Làm khi nào mà trả được? Mà có cần tôi với Khanh đi theo không? Thôi thôi thôi, bà với Khanh còn coi quán, tôi tự mình đi được rồi. Vậy có gì thì gọi điện cho tôi đó. Đoạn Ngân quay sang Long. Phiền anh đưa bạn em tới viện giúp. Cô yên tâm, là lỗi của tôi, cứ để cô cho tôi. Đoạn thằng Long mồng gà bắt một cái taxi, dìu Sương lên xe, rồi một chốc lát vụt đi. Khanh vẫn còn đứng ngơ người nhìn theo hướng của ông Tuấn. Ngân mê quát. Nè, sao sáng giờ anh cứ ngẩn ngơ như mất hồn vậy? Nhanh, dắt xe của Sương đi vô đi. Được rồi, được rồi. Thoáng chốc đã đến giữa trưa. Ở cuối con đường, chiếc taxi dừng lại. Thằng Long cẩn thận dìu cô gái. Nhà cô ở đâu vậy? Để tôi dìu cô vô trong. Sương chỉ sang bên kia đường. Cái nhà nhỏ nhất ở góc kia đó. Bước vô cổng, thấy cửa không khóa, Sương thì thầm. Lúc mình đi là cửa khóa rồi cơ mà. Bấy giờ Toàn mới bước từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy Sương và Long thì bất ngờ. Này, sao ông lại đi cùng với em tôi? Thấy là người quen, thằng Long vội nói. Thì ra đây là em ông hả? Sao trùng hợp vậy? Toàn nhìn thấy chân em gái có băng bó, liền vội vàng. Chân em làm sao vậy Sương? Sương còn chưa kịp trả lời thì Long đã chen ngang. Lỗi của tôi, sáng tôi lái xe bất cẩn, quẹt phải em cả của ông đó. Hai nói xong chưa, em bị đau chân nó cho em đi vô nhà. Tôi quên. Ông vô nhà uống miếng nước. Buổi trưa hôm đó trôi qua, một hồi sau thì Long rời khỏi nhà. Chẳng ai biết đây là cuộc gặp gỡ định mệnh. Chỉ là có điều chắc chắn, tất cả những người có liên quan tới ông Tuấn thì đều bị quấn vào những rắc rối. Từ trước tới nay luôn luôn là như vậy. Gió đêm vi vu thổi. Buổi tối hôm nay trời đẹp và tĩnh lặng. Không bỏ lỡ cảnh vật yên ả, Khanh và ông Tám lên sân thượng. Bên cạnh là bếp than hồng đỏ rực, mùi khô mực nướng thơm phức. Những lon bia ướp lạnh cũng đã được để sẵn ở trên bàn. Ông Tám nốc một ngụm, gần cạn cả lon bia. Đêm mát mẻ như thế này mà uống bia thì hết say anh Khanh. Nghe ông Tám nói, Khanh cũng gật đầu. Dạ đúng rồi bác, mà nhậu như thế này làm con nhớ thầy con quá. Nói mới nhớ, có dịp tao về thăm cha Hai Nguyên. Thật lòng mà nói tao cũng nhớ ổng lắm. Mà chả kỳ cục thế sợ, nói đi là đi, bao năm cũng không quay lại thăm thằng em lấy miếng. Tính ra bác với thầy con cũng nặng tình nặng nghĩa chứ. Hay là hôm nay bác kể chuyện hồi xưa cho con nghe đi. Đôi mắt của ông Tám sáng lên một tia hoài niệm. Ông phấn khởi. Chuyện xưa thì nhiều vô kể, muốn nghe tao kể chuyện nào? Thằng Khanh ngẫm nghĩ. Hay là bác kể ngày xưa, lý do làm sao mà thầy con lại bỏ chợ về quê? Trước đây con hỏi mà không bao giờ ông kể cả. Ông Tám thoáng hiện một tia không vui. Đầy chuyện đánh nhau ngầu hết sức bay không có hỏi. Hỏi cái chuyện thế bực bội à? Nghe ông Tám nói, Khanh lại càng tò mò. Thì đều là chuyện cũ, vui buồn gì, bác Tám kể con nghe. Ông Tám nốc thêm một ngụm bia, trầm ngâm một lúc, ông cất giọng. Để coi, ta xem bắt đầu từ đâu. Là cái ngày nổ ra cuộc thanh trừng giữa phe của tao và đám thằng Năm Sẹo. Ông Tám dứt câu, trong mắt của ông như là chiếu lại thước phim kỷ niệm. Những tháng ngày khói lửa ấy, ông làm sao quên được. Năm ấy Hai Nguyên và Tám Khương là một cặp bài trùng có tiếng trong giới xã hội ngầm, cùng nhau nắm và quản lý tất cả những chuyện làm ăn của một khu rộng. Cùng thời điểm ấy, một băng nhóm cạnh tranh gay gắt thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với băng của Hai Nguyên. Người cầm đầu của băng ấy là Năm Sẹo. Năm Sẹo luôn luôn muốn thôn tính để hạ bệ Hai Nguyên và Tám Khương cướp lấy địa bàn. Ngặt nỗi thế lực của hắn ở thời điểm ấy, muốn làm chuyện đó là khó lại càng khó. Hai Nguyên và Tám Khương không chỉ có thế lực mạnh mẽ, mà hai người võ nghệ cũng thuộc hàng nhất đẳng, thậm chí có thể lấy một địch năm. Thời gian dần trôi, hai băng mâu thuẫn càng ngày càng căng thẳng, liên tục là những cuộc đâm chém nhỏ lẻ giữa bọn đàn em các ké. Ai nấy đều biết đôi bên không thể nào tránh khỏi một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vậy nên Năm Sẹo đưa ra một quyết định táo bạo và liều lĩnh. Hai băng hẹn nhau quyết một trận sống chết, bên thắng được tất, kẻ thua phải mất mạng. Thời ấy cũng chẳng ai có thể tin Năm Sẹo gian manh lại dám đưa ra ý đấy. Là băng nhóm mạnh hơn gần như về mọi mặt với mình. Trong một quán nhậu sang trọng, ngồi ở giữa bàn là Hai Nguyên, Tám Khương cùng với mấy người anh em thân tín. Ở bên ngoài có người bước vô, điệu bộ hối hả. Anh hai, bọn thằng Năm Sẹo cho người ném bom xăng vào mấy khu giữ xe của tụi mình. Thằng Hào vừa bị tụi nó đánh cho thừa sống thiếu chết anh ơi. Tụi nó còn nhắn là vài hôm nữa hẹn băng của mình ở bên Tôn Đản sống chết một lần để dứt hết ân oán. Nghe người kia vừa nói xong, đám anh em ai nấy xôn xao tức giận. Người thể hiện bực bội nhất chính là Tám Khương. Tám Khương lúc ấy bộ dáng như con gấu, đập tay xuống bàn đánh dầm một cái. Má, thằng chó đẻ đó, nó ăn cứt cọp mà nó gan vậy bay. Không cần phải hai ngày nữa, lập tức kéo người qua bên đó chém chết mẹ tụi nó cho tao. Tám Khương vừa nói xong, có người thêm vào. Đúng rồi, mấy lần anh hai hiền quá, tụi nó tưởng là mình sợ, nó nhảy dù lấn tới đó. Anh hai đi đi, qua bên đó chém chết mẹ tụi nó đi anh. Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi. Giọng của Hai Nguyên cất lên, Tám Khương của mấy anh em hậm hực ngồi xuống. Hai Nguyên quay sang với người báo tin, không ai xa lạ. Người này khuôn mặt có lẽ cực kỳ quen thuộc với chúng ta, chỉ là lúc ấy mái tóc chưa điểm bạc như bây giờ. Tuấn, chuyện vừa rồi là ai nói? Lúc ấy Tuấn còi đáp. Cái gì mà ai nói, em trên đường chạy sang đây tận mắt em thấy đó. Tiếc là lúc em vừa mới đến thì tụi nó đi mất, không kịp trả thù cho thằng Hòa, em vội vàng chạy về báo tin. Bấy giờ ông Tuấn chỉ là một kẻ không tên không tuổi trong chốn giang hồ, không ai biết đến, chỉ với cái tên là thằng Tiểu Du Côn Tuấn Chót, Tuấn Còi. Nhờ tài ăn nói mà được Hai Nguyên nhất mực tin cậy, giao cho trách nhiệm mỗi tối đi khắp các địa bàn khảo sát chuyện làm ăn của anh em. Thế thằng Hào làm sao rồi? Dạ, trước khi em đi, em có nhờ anh em đưa nó vô viện, là khá nặng đó anh hai. Hai Nguyên trầm tư suy nghĩ. Thằng Năm Sẹo xưa nay ham sống sợ chết, nó chủ động khơi mào cuộc chiến như vậy, tao nghĩ chắc chắn là nó có toàn tính. Nghe những lời đa nghi của Hai Nguyên, không hiểu sao Tuấn Còi lại có chút căng thẳng ở trên hiện ra trên mặt. Có khi nào nó cay anh em mình quá cho nên nó làm liều không anh hai? Không thể nào. Tuy nó không bằng chúng ta, nhưng để có được thế lực như ngày hôm nay, nó cũng phải hy sinh nhiều thứ. Không thể nào có chuyện nó lại làm liều đánh đổi tất cả như vậy. Hai Nguyên thỏ bấy giờ cũng nổi tiếng là có luôn luôn có cái đầu lạnh, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề một cách rất sáng suốt. Ông duy nhất chỉ có một cái nhược điểm mà anh em của ông ai cũng biết, là ông trọng nghĩa trọng tình quá. Chưa bao giờ ông bỏ mặc anh em, thậm chí là người ấy có phạm lỗi gì. Hai Nguyên thở dài một hơi. Tuy biết là nó toan tính, nhưng không thể làm ngơ khi nó đụng đến đàn em mình. Được rồi, nói với anh em chuẩn bị, hai ngày nữa qua bên Tôn Đản. Tám Khương nghe Hai Nguyên nói xong liền đập bàn. Anh hai nói phải lắm, lần này phải cho thằng chó đẻ nó biết thế nào là lễ độ. Mẹ hổ không gầm nó cứ nghĩ là rừng xanh vô chủ anh hai. Đám anh em cũng hùng hổ. Phải đấy, lần này quyết một trận sống chết. Tụi em cũng nóng mắt thằng Năm Sẹo lắm rồi. Lúc mọi người đang hô hào khí thế, sẵn sàng cho một trận quyết chiến, thì Tuấn Còi đứng một bên, khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi đầm đìa. Dường như hắn đang dằn vặt trong lương tâm lắm. Đến ngày hẹn, Tuấn coi là người được Hai Nguyên tin tưởng giao trách nhiệm đón mình đến địa điểm đã hẹn. Tuy không được biết tới như người giỏi võ, nhưng thuở ấy Tuấn còi cũng đã nổi tiếng trong băng vì gan lì. Mỗi khi có chuyện gì nổ ra trong đám đàn em của Hai Nguyên thì Tuấn còi là kẻ hiếu chiến nhất. Không hiểu sao hôm nay Tuấn còi im lặng suốt cả đoạn đường đi, khuôn mặt luôn luôn căng thẳng. Hai Nguyên cảm nhận được điều gì khác thường. Ngồi đằng sau xe máy, Hai Nguyên cất giọng. Hôm nay làm sao vậy Tuấn? Tao thấy mày không giống như mọi ngày. Tuấn còi đột nhiên giật mình ấp úng. Em thấy nó hơi mệt một chút xíu thôi. Không có gì đâu anh. Tuấn còi vừa dứt câu thì bỗng nhiên cái xe đột nhiên dừng khựng lại chết máy. Cho dù nó có đạp có đè thế nào, nó cũng không nổ. Hai Nguyên nhìn đồng hồ. Trước khi đi sao không cẩn thận kiểm tra xe? Nó làm sao vậy? Tuấn còi giả vờ như vụng về, lò mò ở dưới cục máy xe. Anh hai, em cũng không có biết nữa. Mọi hôm nó chạy tốt lắm. Nhìn điệu bộ luống cuống như vậy, Hai Nguyên nóng ruột, ngồi xuống kéo Tuấn còi ra. Để anh coi thử xem. Lúc Hai Nguyên đang bận lom khom xem cái xe máy, đằng sau đôi mắt của Tuấn còi lóe lên một tia sát khí. Tuấn còi lấy ra một cây vũ khí tự chế từ trong áo khoác nặng trĩu, đánh vào đầu Hai Nguyên một đòn rất mạnh. Trúng đòn vào chỗ hiểm, Hai Nguyên ngã gục xuống bất tỉnh mà không biết trời chăng gì. Tuấn còi đứng đó, khuôn mặt của hắn căng thẳng lẩm bẩm. Em không muốn thế này đâu anh hai. Nhưng mà em hết cách rồi anh hai. Anh hai. Cùng lúc đó, ở bên đường của Tôn Đản, 12 giờ khuya, anh em trong băng đều đã tụ họp đông đủ, đứng chật kín cả đoạn đường. Ai nấy thể hiện sự sốt ruột. Gần đến giờ hẹn mà còn chưa thấy đại ca Hai Nguyên. Tám Khương nhìn đồng hồ. Thiệt tình cái thằng cha này, đi đâu mất tiêu không biết. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì tiếng xe máy inh ỏi vang lên, kèm theo đó là giọng của mọi người trong nhóm hốt hoảng. Tụi Năm Sẹo nó tới. Anh Tám, tụi Năm Sẹo nó tới. Tám Khương siết chặt cây mã tấu. Anh Hai tới không kịp rồi, anh em chuẩn bị nghênh chiến. Đám của Năm Sẹo đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi những chiếc xe máy dừng lại, chúng nó ném ra một tràng bom xăng vào đám Tám Khương. Mấy chục người liền vỡ tan đội hình. Có kẻ thì chạy, kẻ thì cuống cuồng dập lửa. Không bỏ lỡ cơ hội, đám Năm Sẹo gào thét rồi xông vào đám của Tám Khương. Dường như chúng nó biết là bọn Tám Khương không có thủ lĩnh. Băng nhóm của Năm Sẹo thì khí thế ngút trời mà điên cuồng tấn công. Thiếu vắng Hai Nguyên làm trụ cột, đám đệ tử cứ như rắn mất đầu. Một mình Tám Khương có dũng khí uy mãnh như thế nào thì cũng không thể lật chuyển được tình thế. Một tên, hai tên, ba tên, trận chiến đẫm máu. Tám Khương đã chém gục không biết là bao nhiêu. Thế nhưng nhìn lại thì thấy anh em của mình cũng đang bỏ chạy. Kẻ thì rũ rượi nằm đau đớn quằn quại. Bản thân mình cũng bị đám Năm Sẹo đang vây quanh, không còn lối thoát. Tám Khương máu me bè bét, nghiến răng siết chặt cây mã tấu. Chân loạn quạng, xoay tròn, chỉ cây mã tấu vào bọn đang bao vây. Mẹ chúng mày nhào vô một lượt đi. Tám Khương tao thề có chết cũng phải kéo theo 5-7 thằng nữa. Đúng lúc đó có tiếng súng vang lên. Công an tới, chạy tụi bay, chạy. Tưởng chừng như hôm nay đã phải bỏ mạng tại đây, nhưng bất thình lình tiếng hô của đám Năm Sẹo vang lên, cả đám liền cuống cuồng bỏ chạy. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Tám Khương cũng nhanh chóng tẩu thoát, tự cứu lấy bản thân mình một mạng. Đứng đằng xa xa, chứng kiến tất cả cảnh ấy, đôi mắt của Tuấn còi ánh lên một tia nham hiểm. quả nhạc này nó hợp với cái chuyện này dã man nữa không nhở? Cái quả nhạc nền này nó hợp với chuyện dã man luôn. Quả nhạc này với quả này nữa này. À tôi quên, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây, nhưng tôi quên. Đó, quả này. Đây, quả này là như kiểu là hai team xã hội đen. Đoạn vừa rồi phải bật nhạc đoạn này mới đúng này. Đoạn này mới đúng. Đấy, hai team xã hội đen lao vào vồ nhau và chơi nhạc này nó mới chất. Đó. Hai team của Bụi Đời Chợ Hàng Hải Phòng. Đó. Cầm hoa cải đi tặng nhau. Ôi, mình có đầy nhạc hợp với cái bộ này. Tại vì mình rất thích cái dòng chuyện hát bang xã hội đen đó. Cho nên là hồi đó là sưu tầm nhiều nhạc hợp với cái dòng xã hội đen đó. Ok, trở lại với chuyện thì chúng ta đã thấy rằng là ở phần 2 này nó bắt đầu lật lại cái quá khứ, cái căn nguyên. Cái căn nguyên của từng nhân vật. Và chúng ta có thể thấy rằng là tác giả Đát Tuấn đã rất khéo léo khi mà ở phần 1 là đưa ra dữ liệu cho từng nhân vật một. Khang như thế nào, ông Hai Nguyên thì như thế nào, ông Tám Khương như thế nào, ông Tuấn Bạc như thế nào. Đó, từng nhân vật một. Và đến ngay ở tập đầu của phần 2 thì tác giả bắt đầu có một cái sự khéo léo, đó là bắt đầu đan tất cả lại với nhau. Đó. Tức là tất cả các nhân vật ở trong cái bộ truyện này nó đều có liên quan, từ những nhân vật nhỏ nhất là ai các bạn biết không? Đó là Sương. Các bạn có nhớ ở phần 1 là cái cô Sương, cái cô YouTuber bạn của cô Ngân mà đưa Khanh với lại Ngân đi giải quyết cái ngôi nhà ma đó. Các bạn có nhớ không? Đó. Thì cái cô Sương đó lại chính là em gái của ông Toàn. Đó. Tức là nó giống như là một cái vòng luẩn quẩn ân oán. Đấy, thì mình thấy cái này là cái rất là khéo léo mà anh không biết là Đát Tuấn. Anh thì anh em mình biết nhau chỉ ở cương vị em là một tác giả nghiệp dư và anh cũng là một thằng đọc truyện nghiệp dư. Thế nhưng anh phải thừa nhận rằng là đọc cái bộ này của em thì anh cảm giác là em giống như kiểu là một nhà cái biên kịch phim ấy. Đát Tuấn nó giống như kiểu là một biên kịch phim ấy. Có thể là từ những cái tác phẩm truyện, nhưng mà qua cái tay cái người biên kịch á, thì cái người biên kịch phải kết bạn à, phải kết tất cả mọi thứ lại với nhau để cho nó hợp lý hơn. Đó. Nó khác hẳn đi. Thì Đát Tuấn giống như một cái nhà biên kịch đó, cho mọi thứ nó rất là logic lại với nhau, đúng không ạ? Từng nhân vật một ở cái phần 1 chúng ta thấy là tác giả đã rất khéo léo miêu tả từng nhân vật, mỗi một nhân vật lại có một cái cuộc đời của riêng, đúng không? Khanh nó cũng có cái cuộc đời của riêng nó, những cái bí mật từ khi còn bé mồ côi. Đó. Toàn có một cái cuộc đời của riêng nó để rồi ra tù vào tội. Đúng không? Lão Tuấn Bạc cũng có cái cuộc đời của riêng lão, và ông Tám Khương cũng có những cái mảnh đời quá khứ của riêng Tám Khương. Thì ngay ở cái tập 1 của phần 2 này thì tác giả đã bắt đầu kết nối lại với nhau. Đó. Nó chưa, mình thích ở cái bộ này là ma quỷ nó không có quá nhiều, nhưng mà nó làm cho chúng ta cảm giác như là không thể dứt được. Không thể dứt được mà cứ phải quấn theo cái dòng của cái câu chuyện đó. À, thì anh nghĩ rằng là cái này là cái khéo léo mà theo cái cách làm việc của các biên kịch phim, họ hay có cái kiểu xử lý như vậy mà không phải là ai cũng làm được. Cái này anh Tuấn phải thừa nhận là em giỏi. Em giỏi. Chị biên tập mà khi mà chị check cái phần 2 này, chị tâm đắc lắm. Chị tâm đắc lắm. Anh tâm sự thật với Đát Tuấn là anh không có đọc trước. Anh không có đọc trước đâu. Nhưng mà chị biên tập thì chị tâm đắc lắm. Cái bữa ngồi cà phê với chị cứ bảo là, bởi vì bà ấy là phụ nữ mà các bạn biết đó. Phụ nữ thì hay đọc chuyện ngôn tình, chuyện yêu yêu đương đương. Mà bà ấy lại hay đọc chuyện ngôn tình hắc bang lắm. Ngày xưa bà ấy với mình, bà ấy cũng đã từng là một thời dịch chuyện hắc bang của Trung Quốc cho mình ấy. Thế nên là bà ấy thích cái phong cách này lắm. Bà ấy bảo là sang đến phần 2 cái nó còn thú vị nữa. Thì ra đây chính là cái sự thú vị mà chị biên tập, chị tâm đắc. Thì bộ này phần 2 mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Và ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem nó như nào. Anh sẽ cố gắng, như Đát Tuấn đã nói, anh sẽ cố gắng thể hiện được cái con người Tuấn Bạc đúng như em muốn. Anh sẽ cố hết sức, anh sẽ gồng lên để thể hiện ra một lão Tuấn Bạc đúng như tác giả muốn. Chúng ta ở cái đoạn cuối của tập 1 này, chúng ta thấy rằng là cái tuổi trẻ cái tuổi trẻ của Tuấn Bạc nó như thế nào, là Tuấn Còi Tuấn Chất đó. Thì phải thừa nhận là tuổi trẻ mà đã được như thế thì chả trách sau từng đấy năm Tuấn Bạc leo lên là một đại ca là phải rồi, đúng không ạ? Nếu như ở phần 1 hoặc là ở đoạn đầu của tập 1 phần 2, chúng ta thấy một ông trùm Tuấn Bạc lúc nào cần cười là cười thật tươi, nhưng lúc nào cần sát thì sát thật lạnh. Đúng không? Một ông trùm Tuấn Bạc cực kỳ biến thái. Nó không phải theo cái kiểu biến thái dâm dê của mấy đấy, mà là biến thái theo cái kiểu tàn bạo. Như tôi đã nói là tôi học về tâm lý, thì trong các biện pháp tra tấn tâm lý thì có một cái biện pháp như đúng theo cái sở thích của Tuấn Bạc, cũng là một trong những cái biện pháp nó gọi là dã man nhất, là gieo cái hy vọng cho đối tượng, và sau đó là để cho được đối tượng tan vỡ cái hy vọng đó. Nó làm cho cái tinh thần của con người ta sụp đổ. Ok mama, anh cảm ơn. Anh cảm ơn mama đã luôn luôn theo dõi và thấu hiểu cho anh Tuấn. Đó. Khi mà con người ta bị gieo hy vọng, rồi sau đó là chính cái người gieo hy vọng đó lại dập tắt toàn bộ cái hy vọng, thì cái tâm lý, cái bức tường tâm lý của đối tượng nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nó sụp đổ hoàn toàn luôn. Thì ông Tuấn Bạc, ông ấy có một cái sở thích như vậy. Đủ hiểu chúng ta thấy đó là cái sự biến thái. Thì phải nói là cái nhân vật Tuấn Bạc là một cái nhân vật mặc dù là phản diện, nhưng mà rất gây ấn tượng, phải không các bạn? Mặc dù là phản diện đấy, nhưng mà rất gây ấn tượng. Thậm chí rằng là chúng ta cảm giác như ở phần tức nửa cuối của phần 1 và tập 1 của phần 2 này, thì tôi cảm giác như cái bộ truyện này nó nên là xoay quanh cái nhân vật Tuấn Bạc hơn. Hello, NKT Khắc Tiệp, Nguyễn Khắc Tiệp, may quá Nguyễn Khắc Tiệp chứ không phải là Vũ Khắc Tiệp. Đó. Thì anh sẽ cố gắng để thể hiện làm sao mà thành công nhất cái tuyến nhân vật Tuấn Bạc và chú Mười. Có vẻ như là chú Mười cũng là một nhân vật rất thú vị. Ở trong chú Mười có cái sự dằn vặt, và anh tin chắc là tôi chưa đọc truyện nhé, và đây có thể coi là một cái sự spoil nhẹ đi. Tôi tin chắc rằng là sau này chú Mười sẽ sẽ là một cái nhân vật mà chúng ta đáng phải để ý. Bởi vì chú Mười có cái sự giằng xé tâm lý rất là lớn. Đó. Ngoài cái con người sát thủ lạnh lùng thì chúng ta thấy rằng chú Mười giằng xé tâm lý rất là khủng khiếp. Và cái sự giằng xé này biết đâu được nó sẽ kéo đến những cái tình tiết thú vị. Đúng không ạ? Chia sẻ với các bạn là cái tên Tuấn Bạc đó. Thật ra thì Đắc Tuấn là chỉ gọi là ông Tuấn thôi. Nhưng cái tên Tuấn Bạc là chị biên tập chị đặt thêm là Tuấn Bạc. Đó. Và chị cũng cố tình là chú thích cho mình là về cái hình ảnh cơ bản của ông Tuấn Bạc đó. Là như thế. Mình không đọc trước, thế nên cho nên là chị biên tập chị phải làm rất là kỹ về cái tuyến nhân vật để cho mình hình dung ra. Thì phải thừa nhận là cả chị biên tập và anh Hello Phúc anh Hello Phúc đó, thì chị biên tập chị có lẽ là rất là hợp tác giả Đắc Tuấn nữa. Hai chị em có những cái tư duy nó rất là đồng điệu với nhau, đúng không ạ? Thì một cái sự tình cờ từ chị biên tập xây dựng cái hình ảnh ông Tuấn đầu bạc đó thì nó lại rất hợp với cái ý của tác giả Đắc Tuấn để xây dựng lên cái hình tượng một ông trùm. Thì đây là những cái điều thú vị khi mà anh đọc cái tập này. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập 2 thì cái điều gì nó sẽ xảy ra. Tuấn còi của quá khứ sẽ lật đổ Hai Nguyên và Tám Khương như thế nào, để mà đến nỗi ông Tám Khương ông phải gay gắt đến mức là sau bao nhiêu năm gặp lại như vậy mà ông còn phải chửi rằng là tiệm nhà ông ấy không mở cửa cho chó và Tuấn Bạc. Thì các bạn phải biết là cái sự thù hận nó đến mức nào. Như kiểu là tao chỉ hận là tao không bóp chết mày được thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi tập 2. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.